Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tập 212. Người giảng Lão Hòa thượng Tịnh Không. Vì sao nói tất cả chúng sanh không có lỗi lầm? Cái đạo lý này rất khó hiểu. Bạn cần phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là cái gì? Phía trước nói qua, quán pháp như hóa. Họ làm gì có lỗi lầm? Lời nói này vẫn là khó hiểu. Chúng ta nêu một thí dụ để nói. Tôi nghĩ mọi người đều xem qua điện ảnh. Điện ảnh khi đang chiếu ra, chỉ có một màn bạc. Màn bạc này phần nhiều là dùng vải trắng để làm. Khi phim ảnh chiếu lên, hình ảnh hiện tiệt rồi, bạn thấy ở trong mắt, có lúc xem thấy cười, có lúc xem thấy khóc. Điện ảnh có lỗi lầm hay không? Không có lỗi lầm. Nó không có thứ gì. Hình ảnh không phải là người thật đang biểu diễn hình tượng mà thôi. Tại vì sao cái hình tượng này đã có thể lôi kéo cảm tình của bạn? Thì bạn đã bị nó xoay chuyển. Vì thì bạn quá đáng thương. Nó không có lỗi lầm. Lỗi lầm ở chính bạn. Nó chẳng qua là hình ảnh mà thôi. Mộng huyễn bào ảnh, giả mà thôi, không phải thật. Nó không phải là người thật, giả mà. Tại vì sao bạn có thể sanh ra vọng tưởng phân biệt chấp trước? Bạn đã dính tướng. Nếu như bạn biết được nó là giả, đó là một hình tượng, hoàn toàn không phải là thật. Bạn hiểu rõ chân tướng sự thật này, trong tâm bạn liền như như bất động. Trong cái hình tượng này chắc chắn không có phải quấy thiện ác. Đây mới là chân tướng sự thật. Đối với người tường tận hiểu được, người mê hoặc không hiểu được, thiệt thòi. Bạn bị nó mê hoặc, bạn thiệt thòi rồi. Bạn đi khởi tâm động niệm, bạn ở nơi đó tạo nghiệp. Người chân thật tường tận, đó là mộng huyễn bào ảnh. Cho nên họ thấy rồi, nghe rồi, họ tuyệt đối sẽ không khởi tâm động niệm, chắc chắn không phân biệt chấp trước. Tâm của họ chính là quán pháp như hóa tam muội thường tịch. Cho nên bạn ngày ngày xem phim ảnh, ngày ngày xem truyền hình, phải hiểu được xem truyền hình là quán pháp như hóa tam muội thường tịch. Các vị đối diện với truyền hình mà tu hành, tu hành Bồ Tát, công phu của bạn từ ngay chỗ này mà rèn luyện. Màn hình đó là giả, tuyệt đối không phải là thật. Bạn biết được cái màn hình này là giả, sau đó biết được cả thảy thế giới, tất cả cái này thấy đều là giả, không có thứ nào là thật. Trên Kinh Kim Cang đã nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Bạn xem thấy cũng tốt, nghe thấy cũng tốt, tâm địa của bạn thanh tịnh, như như bất động, không nhiễm một trần, bạn liền vào được cái cảnh giới này. Người vào được cái cảnh giới này không tạo nghiệp, tâm địa thanh tịnh, từ bi. Từ bi từ chỗ nào hiển hiện? Từ phía sau, khéo giữ khẩu nghiệp đến thanh tịnh vô nhiễm. Sáu câu này biểu hiện ra là đại từ đại bi. Cần phải thanh tịnh mới có từ bi. Tâm không thanh tịnh lấy đâu ra từ bi? Giờ đây có thể biết trước bốn câu này quan trọng, nhất là hai câu quán pháp này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Người có thể quán như vậy thì sẽ không tạo nghiệp, tâm thanh tịnh, biết được tất cả hiện tướng này, họ thị hiện thiện cái mặt này tốt, chúng ta phải nên bắt chước. Họ thị hiện ác, cái mặt đó cũng tốt, nhắc nhở chúng ta không nên phạm cái lỗi lầm này. Cho nên tất cả thị hiện đều là thầy của ta, đều là thiện hữu của ta, đều là giúp chúng ta tinh tấn, đều là đang thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Bạn xem, tâm hạnh của Bồ Tát cùng phàm phu chúng ta đích thực không như nhau. Sáu câu này đều là thuộc về giới hạnh giáo học của Phật. Tổng cương lĩnh chỉ có ba cái: giới, định, huệ, tam học. Sáu câu này là thuộc về giới học. Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Thế nhưng giới, định, huệ, tam học là tương bổ tương thành. Giới có thể giúp đỡ định huệ, định có thể giúp đỡ giới huệ, huệ có thể giúp giới định. Nó là tương bổ tương thành. Người sơ học chúng ta cần phải từ trì giới mà bắt tay vào. Trì giới chính là tuân thủ giáo giới của Phật, tuân thủ Phật chế định quy củ, thành thật lão thật y giáo phụng hành. Tâm của chúng ta mới có thể thanh tịnh, mới có thể được định. Cho nên cái đoạn kinh văn này vô cùng quan trọng, ngàn vạn lần phải ghi nhớ. Khẩu nghiệp là rất nhiều, nghiêm trọng nhất là nói lỗi lầm của người khác. Nói lỗi lầm của người khác là chính mình lỗi lầm nghiêm trọng nhất. Việc này phải nên hiểu. Vì sao đem lỗi lầm của người khác từ trong nội tâm của chúng ta tiêu trừ? Đây mới là biện pháp căn bản. Gần đây chúng ta sáng sớm mỗi ngày đang đọc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, kinh văn vừa mở đầu, Phật nói cho chúng ta nghe một đoạn giáo huấn vô cùng quan trọng, tương ưng với sáu câu này. Ngài dạy Bồ Tát, Ngài nói Bồ Tát có một pháp, có một phương pháp có thể đoạn tất cả khổ thế gian. Cái này rất cực khôi. Tất cả thế gian bao gồm 10 pháp giới, không chỉ là khổ của cõi người chúng ta. 10 pháp giới, tất cả khổ đều có thể đoạn hết. Cái pháp đó quá quan trọng. Cái pháp này chúng ta muốn học hay không? Cái pháp này là pháp gì? Phật nói ra rồi. Ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, không để chút nào bất thiện xen tạp. Chính là cái pháp này. Ngày đêm là không gián đoạn. Thường niệm thiện pháp là tâm thiện, tư duy thiện pháp là ý niệm thiện, quán sát thiện pháp là hành vi thiện. Bạn xem chỗ này, nói khéo giữ khẩu nghiệp, khéo giữ thân nghiệp, khéo giữ ý nghiệp. Thường niệm tư duy là khéo giữ ý nghiệp. Cùng sáu câu này trên Kinh Vô Lượng Thọ nói hoàn toàn tương ưng. Chúng ta có thể chân thật giữ gìn thân khẩu ý thuần thiện, vô ác. bạn liền có thể đoạn tất cả khổ của thế gian. Do đây có thể biết, tất cả thế gian khổ này từ chỗ đâu mà ra? Là do tâm hạnh bất thiện của chúng ta mà ra. Tâm hạnh tại vì sao bất thiện? Không hiểu rõ chân tướng sự thật, tùy thuận vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình thì đang tạo nghiệp trong ác nghiệp. Căn bản chính là trên Kinh Kim Cang nói: ngã tướng, ngã kiến. Đây là đại căn đại bổn của tất cả ác nghiệp. Nếu dùng lời hiện tại mà nói, chính là tự tư tự lợi. Các vị thử nghĩ xem, có người nào không tự tư tự lợi? Không có tự tư tự lợi thì không phải là người. Chân thật không phải là người. Họ là Phật Bồ Tát. Họ là Bồ Tát, họ không phải là người. Có tự tư tự lợi chính là người. Người trong sáu cõi không có tự tư tự lợi, họ chính là Bồ Tát. Chúng ta muốn chuyển phàm thành thánh, chính là ý niệm tự tư tự lợi chuyển đổi lại. Niệm niệm lợi ích tất cả chúng sanh, không nên nghĩ lợi ích chính mình, mỗi niệm lợi ích tất cả chúng sanh, bạn liền chuyển phàm thành thánh. Phàm thánh thực tế mà nói là khác biệt ở một niệm. Phàm phu xem thấy người khác đều không tốt, chỉ có chính mình tốt. Bồ Tát xem tất cả chúng sanh, mỗi mỗi đều tốt, không có người nào không tốt. Xem thấy ác quỷ cũng tốt, xem thấy độc xà mãnh thú cũng tốt, xem thấy chúng sanh địa ngục cũng tốt, họ thấy đều là tốt, đó là Bồ Tát. Chúng ta xem thấy cái này không vừa mắt, thấy cái kia không vừa ý, đây là phàm phu, đây không phải là Bồ Tát. Bồ Tát xem thấy tất cả chúng sanh đều tốt. Tại vì sao đều tốt? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phàm phu chúng ta không biết Phật tánh, phàm phu chỉ chú trọng bên ngoài, đó là tướng. Cái tướng kia tốt, tướng không tốt, họ dính tướng, họ khởi phân biệt chấp trước. Phật Bồ Tát không dính tướng, xem Phật tánh của bạn. Phật tánh là bình đẳng, Phật tánh là viên mãn. Phật tánh của tất cả chúng sanh cùng Phật tánh của chư Phật Như Lai là không hề khác biệt. Cho nên tâm của Phật bình đẳng, tâm của chúng sanh không bình. Không bình là bởi vì dính tướng mới không bình. Thấy tánh thì bình đẳng rồi. Do đây có thể biết, tu học của nhà Phật, không luận là tông phái nào, mục tiêu cuối cùng đều là minh tâm kiến tánh. Vì chúng ta muốn chính mình tu hành, sớm một ngày đạt đến cái mục tiêu này, mục tiêu của minh tâm kiến tánh, chúng ta trước tiên phải từ, không nói lỗi người, trước tiên phải học xem thấy người người đều là đáng yêu, xem thấy người người đều là người tốt. Họ xấu, xấu là gì? Nhất thời hồ đồ, họ vốn dĩ là người tốt. Nhất thời hồ đồ, bạn phải từ ngay chỗ này mà nghĩ, bạn liền sẽ không quở trách họ. Vốn dĩ là người tốt, uống rượu sai rồi nổi tủ phong, nói năng sằng bậy đánh người lung tung, họ vốn dĩ là một người tốt, họ nhất thời mê hoặc. Nếu chúng ta dùng cái thái độ này xem người ác thiên hạ tạo ác nghiệp thì bạn sẽ không trách họ, bạn tự nhiên liền sẽ tha thứ họ. Họ là người tốt, khi tỉnh ra thì liền tốt, ngay đời này không thể tỉnh lại. Sau khi chết rồi đời sau có lẽ sẽ tỉnh lại. Ở vào xã hội hiện tiền của chúng ta, cái quan niệm này là vô cùng quan trọng. Vì sao vậy? Không những có thể nâng cao cảnh giới của chính mình, cũng có thể tiêu trừ kiếp nạn của thế gian. Kiếp nạn thế gian là mọi người cộng nghiệp tạo thành. Rất nhiều người tạo tác nghiệp bất thiện. Họ tuy là tạo tác nghiệp bất thiện, chúng ta có thể quay đầu lại tu thiện nghiệp. Thiện nghiệp của chúng ta có thể giảm bớt nghiệp bất thiện của họ. Đây là đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức. Vì sao tu hành tiêu trừ kiếp nạn thế gian? Nương theo lý luận, chúng ta tường tận, chúng ta có lý luận y cứ. Cho nên không nên cho rằng sức mạnh một mình ta đoạn ác tu thiện rất mỏng yếu, rất nhỏ bé. Chúng sanh tạo tác ác nghiệp quá nặng, ta một chút thiện nhỏ này không thể địch nổi. Nếu bạn nghĩ như vậy, hoài nghi như vậy, vì thì bạn thật không thể địch nổi. Quyết định không hoài nghi, phải tư duy nghĩ đến ta một chút thiện nhỏ này có thể cùng tương ưng với rất nhiều người thiện của thế gian. Người thiện tâm thiện hạnh tương ưng, có thể cùng thiện tâm thiện hạnh của chư Phật Bồ Tát tương ưng. Cái sức mạnh này tập hợp lại thì rất lớn. Cái thế gian này là có tai nạn. Trong rất nhiều tôn giáo nói là ngày cùng, đều là nói năm 1999, năm 2000. Năm 99 bình an đi qua rồi, năm 2000 cũng sắp qua rồi, không có tai nạn gì. Họ nói ngày cùng có phải có hay không? Xin lỗi với các vị là có. Tại vì sao bình an đi qua vậy? Chính là thế gian này cũng có một số người giác ngộ, chân thật đang quay đầu đoạn ác tu thiện, làm cho kiếp nạn bị đẩy lùi, làm cho kiếp nạn này giảm nhẹ, tai nạn giảm nhẹ, tai nạn lùi lại, không phải không có. Chúng ta vàng nhất không nên cho rằng việc này không có. Họ nói ngày tàn cũng là giả, không cần lo, làm nhiều việc ác cũng không hề gì. Bạn thấy không có quả báo gì đâu. Nếu bạn có cách nghĩ như vậy, ngày cùng này rất nhanh liền sẽ đến. Cho nên nhất định phải hiểu được, xác thực là có một số người họ giác ngộ rồi, họ chăm chỉ nỗ lực học tập. Trên cái thế gian này, sức mạnh của thiện tâm thiện hạnh, tập hợp sức mạnh từ bi đại ái của chư Phật Bồ Tát chúng thần, ẩn trụ cái kiếp nạn này. Đây là chân tướng sự thật, chúng ta không thể không biết. Câu thứ hai, khéo giữ thân nghiệp, không mất oai nghi. Thân là nói tất cả tạo tác thân thể chúng ta. Tạo tác của thân thể phạm vi bao gồm rất là rộng lớn. Trong giới luật có nói tam tụ tịnh giới, luật nghi giới là một loại trong đây. Luật là pháp luật, nghi là quy củ. Chúng ta thường nói oai nghi, việc này có quy định rõ ràng ở trong kinh điển. Thế nhưng chúng ta phải nên biết, luật nghi mà trên kinh điển đã nói là người Ấn Độ xưa 3000 năm trước loại chế định trong tình hình sinh hoạt lúc đó. Luật nghi giới là phải nên tùy theo hoàn cảnh sinh hoạt của tất cả chúng sanh, có thể tu định. Rõ ràng nhất ở Trung Quốc, thời đại Đường Triều, Mã Tổ xây Tòng Lâm, Bách Trượng lập Thanh Quy, Thanh quy chính là Trung Quốc hóa của luật nghi. Chúng ta thường nói hiện đại hóa, bổn thổ hóa. Hiện đại hóa, bổn thổ hóa luật nghi giới vào thời triều nhà Đường chế định. Nguyên lý, nguyên tắc của nó không thay đổi, chính là căn bản giới không thay đổi. Giới căn bản chỉ có bốn điều: sát, đạo, dâm, vọng. Bốn điều này siêu không gian, siêu thời gian, không luận xưa nay trong ngoài, tất cả chúng sanh đều cần phải tuân thủ. Những quy củ chế định khác nhất định phải y theo phương thức đời sống hiện tiền của chúng ta, không phải một mực không thay đổi, là có thể đổi. Cũng giống như chế định hiến pháp của quốc gia vậy, hiến pháp điều văn qua mấy năm sau, sau mấy chục năm nhất định phải trùng tân tu đính. Không tu đính thì không thích hợp với xã hội đương thời. Vậy là đạo lý như nhau. Ở trên kinh Phạm Võng, Phật giảng cho chúng ta nghe hai điều giới luật. Giới luật này cũng là không thể nào thay đổi. Điều thứ nhất, không làm giặc quốc gia. Điều thứ hai, không nói xấu lãnh đạo quốc gia. Các vị thử nghĩ xem, hai điều này là ý gì? Trong điều thứ nhất liền dạy cho chúng ta, đệ tử của Phật tiếp nhận giáo huấn của Phật Đà, quyết định không nên làm những việc trái giới lợi ích của xã hội. Không nên làm, không nên làm việc hại xã hội, không nên làm những việc hại quốc gia, không nên làm những việc hại chúng sanh. Trong không làm giặc quốc gia hàm ý rất rộng, rất sâu, bạn phải hiểu được. Tại vì sao không nói xấu lãnh đạo tổ quốc? Hạnh phúc của nhân dân định đặt ở trên nền tảng xã hội an định. Xã hội an định, mọi người liền có hạnh phúc. Nếu như xã hội động loạn, mọi người liền phải chịu khổ nạn. Quốc chủ là người lãnh đạo quốc gia. Nếu như nhân dân toàn quốc có lòng tin đối với người lãnh đạo quốc gia, đều tôn kính, đều phục tùng đối với họ, xã hội này là an định. Người lãnh đạo quốc gia họ cũng là người, họ không phải là thần, họ cũng không phải là Phật. Nếu bạn tìm một người tốt đẹp toàn diện, không tìm được. Đế vương trong lịch sử Trung Quốc, phước báo lớn nhất mọi người đều biết được, hoàng đế Càn Long. Làm hoàng đế 60 năm, còn làm thái thượng hoàng 4 năm. Ngũ đại đồng đường, phước báo lớn này lịch đại đế vương đều không có. Chỉ một mình ông được như vậy. Ông ấy có lỗi lầm hay không? Lỗi lầm rất nhiều, không phải không có. Trên lịch sử đều có ghi chép. Thế nhưng bạn phải nghĩ đến, những lỗi lầm đó ảnh hưởng không lớn lắm. Nhất định phải hướng đến đại cục mà lo nghĩ. Ổn định đại cục quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho nên người học Phật phải có trí huệ, hiểu được cái đạo lý này. Không nói xấu lãnh đạo tổ quốc, họ có lỗi lầm cũng không nói. Cũng như lễ giáo nhà Nho của Trung Quốc đã nói, lỗi lầm của cha mẹ, con cái bạn có thể nghe, bạn không thể nói. Bạn nói ra thì là bất hiếu. Nhân dân đối với lãnh đạo quốc gia thì giống như đối với cha mẹ vậy. Chúng ta khuyến khích họ phải nghĩ biện pháp giúp đỡ họ có thể cải đổi tự làm mới. Thế nhưng tuyệt đối không nên nói, tuyệt đối không thể hủy bán. Bạn thử nghĩ xem ý nghĩa hai điều này của Phật sâu cỡ nào. Đây thật là có trí huệ. Cái khảo lượng này là vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh mà khảo lượng, là vì an định xã hội mà khảo lượng, là vì hòa bình thế giới mà khảo lượng. Giờ đây có thể biết, nếu như chúng ta xem thường, hữu ý vô ý hủy báng người lãnh đạo quốc gia, không những chính mình tạo nghiệp bất thiện, ảnh hưởng an định xã hội, ảnh hưởng hòa bình thế giới, ảnh hưởng nhân dân hạnh phúc. Đây là một người chân thật có trí huệ, không bằng lòng xem thấy. Cho nên trên kinh Phạm Võng, Phật nói ra hai câu nói này. Chúng ta phải hiểu được, cái này tuyệt đối không có lòng tư riêng, không có tâm thiên lệch, là trí huệ chân thật. Phật ở trên kinh Anh Lạc, Anh Lạc cũng là Bồ Tát Giới Kinh, Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh, Anh Lạc Bồ Tát Giới Kinh. Ở trong đây cũng có hai câu. Thông thường ở trong cửa Phật, Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh là người xuất gia thọ, Anh Lạc Bồ Tát Giới Kinh là người tại gia thọ. Đây là thông thường có một khác biệt như vậy. Trên thực tế đều có thể hổ tương dung thông. Đồng tu tại gia, bạn có thể làm quốc tặc hay sao? Bạn có thể bán quốc hay sao? Không thể nào. Người xuất gia đều không thể làm thì người tại gia làm sao có thể làm? Nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Bốn chúng đệ tử đều phải nên tuân thủ. Trong kinh Anh Lạc, câu nói thứ nhất, không được trốn thuế. Nộp thuế là nghĩa vụ của nhân dân, phải tận trách nhiệm đối với quốc gia. Thu nhập của quốc gia nhờ vào thu thuế. Quốc gia có tiền mới có thể vì nhân dân phục vụ. Rất nhiều những công trình công cộng, mọi người ở Singapore, các vị đều có thể xem thấy, công trình công cộng của Singapore rất là tốt đẹp. Những số tiền đó từ đâu mà ra? Nhân dân nộp thuế mà có. Cho nên không được trốn thuế. Trốn thuế là phạm giới trộm, là trộm cắp. Cái giới trộm này vô cùng nghiêm trọng, nó ra thật đáng sợ. Không nên cho rằng nghĩ biện pháp nộp thuế ít đi một chút, chính mình chiếm một chút tiện nghi, không biết được tổn thất của chính mình nghiêm trọng không gì bằng. Nhất định phải hiểu được nộp thuế. Điều thứ hai, không phạm quốc chế. Quốc chế chính là pháp luật của quốc gia. Pháp lệnh quy chương không nên trái phạm. Hay nói cách khác, quyết định không làm loại hành vi trái phạm pháp luật. Đây là Phật không cho phép. Cho nên ở Trung Quốc, ở nước ngoài cũng có rất nhiều đồng tu muốn phát tâm xây đạo tràng. Đây là việc tốt, đều đến hỏi tôi. Tôi nói tôi cả đời, việc này rất nhiều đồng tu đều biết. Tôi cả đời ba cái không quản. Hiện tại cũng sắp đến 75 tuổi rồi, tôi còn quản việc này để làm gì? Cả đời không quản người, không quản việc, không quản tiền, cho nên mới tự tại. Các vị muốn đi xây đạo tràng là việc của chính các vị, thế nhưng nhất định phải tuân thủ pháp luật, phải được chính phủ sở tại chấp thuận. Khi ở nước ngoài, chính phủ ngay nơi đó chấp nhận, là một cơ cấu hợp pháp, như vậy thì tốt. Tôi nghĩ ở Trung Quốc cũng không ngoại lệ, nhất định phải được chính quyền địa phương cho phép. Quyết định phục tùng pháp luật quy chương mà làm. Phàm hễ việc trái pháp luật, cho dù là việc tốt, cũng không nên làm. Việc tốt nếu trái pháp luật mà làm, vì bạn nhất định phải có tinh thần của Bồ Tát, bằng lòng tiếp nhận phân xử của pháp luật, vậy thì được. Ngày trước tổ sư đời thứ sáu của Tịnh Độ Tông, không phải Thiền Tông, tổ sư đời thứ sáu của Tịnh Độ Tông chúng ta, ngày chính là làm qua cái việc này. Thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ, ngày phạm pháp, ngày biết mình phạm pháp, ngày là một quan viên công vụ nhỏ của quốc gia, quản việc thu thuế, quản lý thu thuế, đương nhiên tiền tài thường hay thông qua trên tay ngài. Ngài liền lấy đi một ít trong số tiền đó đem đi phóng sanh, thường hay phóng sanh. Vì sao bị điều tra ra trong tiền thuế thiếu đi không ít tiền? Liền hỏi ngài, ngài thừa nhận số tiền đó do ngài lấy đi. Đi làm cái gì? Lấy đi phóng sanh. Chiếu theo pháp luật phán hình, ngài phải chịu án tử, cho nên ngài dám thừa nhận. Bạn có dám thừa nhận hay không? Thế nhưng ngài không mang đi hưởng thụ, không có mang tiền đó đi ăn uống vui chơi, ngài đem đi phóng sanh. Sau khi sự việc này xảy ra, đem báo cáo hoàng đế. Hoàng đế nghe rồi cũng tức cười. Thế gian này còn có loại người như vậy à? Ông nói chiếu theo pháp luật mà phán hình, phải chặt đầu. Ông căn dặn vị quan giám trảm một câu. Ông nói, khinh xem thử ông ấy, khi chặt đầu ông ấy có sợ hay không. Nếu ông ấy lo sợ thì chém đi cho xong. Nếu ông ấy không lo sợ thì đem ông ấy về gặp ta. Cho nên ngài bị áp giải đến pháp trường để chặt đầu. Quan giám trảm xem thấy ngài không chút lo sợ, liền hỏi ngài, tại vì sao ông không chút lo sợ? Đại sư Vĩnh Minh liền nói, ta dùng một mạng này để cứu lấy ngàn ngàn vạn vạn sinh mạng, thật xứng đáng, thì ta có gì mà lo sợ? Ta hoan hỷ vui vẻ mà chấp nhận lấy pháp luật quốc gia chế tài. Quan giám trảm đem lời nói này báo cáo lên hoàng đế. Hoàng đế triệu kiến, liền hỏi ngài, ông muốn làm gì? Ngài nói tôi muốn xuất gia. Hoàng đế nói tốt, cho phép ngài xuất gia. Hoàng đế làm hộ pháp, chính là quốc sư Vĩnh Minh. Nếu bạn làm việc tốt phạm pháp, cũng phải học đại sư Vĩnh Minh như vậy mới được. Đây là trong Liễu Phàm Tứ Huấn, gọi là Thiên Trung Chánh. Thiên làm sự việc không như pháp, thế nhưng sự việc là một việc tốt, gọi là Thiên Trung Chánh. Chúng ta có thể dùng phương pháp hợp pháp để làm, đương nhiên là tốt nhất. Việc không hợp pháp mà làm việc tốt, không thể làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội. Đại chúng xã hội đều học theo làm như vậy, vậy thì xã hội sẽ động loạn rồi. Pháp luật không được người tôn trọng, đây không phải là một tấm gương tốt. Đệ tử Phật phải thường hay nghĩ đến trang nghiêm, chúng hạnh, hủy phạm cụ túc. Thường hay nghĩ đến đại chúng xã hội làm ra một tấm gương tốt. Đây chính là vô lượng công đức. Cho nên, tổng đề mục giảng đường chúng ta giảng kinh chính là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Thực tế hai câu này cũng chính là kinh văn chỗ này, trang nghiêm chúng hạnh, ủy phạm cụ túc, chính là hai câu nói này. Thế nhưng hai câu nói trên kinh này người thông thường không dễ hiểu. Hai câu nói này mọi người xem rồi rất không dễ gì lý giải. ngay trong mỗi niệm đều muốn làm tấm gương tốt cho xã hội, không được làm một tấm gương xấu. Việc làm tốt, tốt nhất cũng không nên có cách làm như vậy, cũng không nên làm trái pháp luật. Thế nên vào ngày trước, Tịnh Tông học hội của chúng ta cùng cư sĩ Lâm Singapore hoàn toàn tuân thủ giáo huấn của Phật Đà mà tu hành. Phật dạy bảo chúng ta tứ nhiếp lục độ, đồng tu bên đây chúng ta đều biết nỗ lực mà phụng hành. Cho nên ở bố thí, trong đây có tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Phòng chẩn trị trung y của chúng ta là bố thí vô úy. Mỗi ngày chúng ta cúng trai, tài bố thí. Chúng ta một số kinh sách BCD kết duyên, đây là thuộc về pháp bố thí. Cái bố thí này chúng ta đều là tận tâm tận lực mà làm. Cho nên có đồng tu hải ngoại đến bên đây để tu học, họ cần những thứ này. Chúng ta không hạn chế để kết duyên. Thông thường đều là bạn ưa thích lấy bao nhiêu thì bạn cứ lấy bấy nhiêu, cho nên không có hạn chế. Chúng ta ở đây không có hạn chế, thế nhưng chính phủ Trung Quốc có hạn chế. Nếu như các vị mang đồ mà mang nhiều thứ quá, bên kia liền biến thành phạm pháp. Những sự việc này các vị rõ ràng hơn chúng tôi. Chúng tôi không ở Trung Quốc, không rõ ràng việc này, các vị phải rõ ràng. Cho nên các vị ở đây muốn mang thứ gì, mang một số kinh sách, đĩa quang VCD, mang những thứ này về, các vị nhất định phải tuân thủ quy định của quốc gia. Quyết định không thể làm việc trái pháp luật. Làm việc trái pháp luật, mang đồ về đều không sai, đều là khuyến thiện, kinh giảng. Đây cũng là thiên trung chánh. Thế nhưng bạn vẫn là thiên, phương pháp cách thức của bạn là không đúng pháp. Tốt nhất là chánh trung chánh, vậy thì tốt nhất. Tối qua tôi trở lại, gặp được lâm trưởng của chúng ta, cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Ông liền nói với tôi, hiện tại Phật Hiệp, Cục Tôn giáo Trung Quốc có văn kiện gửi đến chỗ này là trạm hàng không Singapore bên này. Nghe nói có một lần là có một số đồng tu chúng ta ở nơi trạm hàng không biểu hiện không được tốt, làm cho người ở nơi đó khởi lên phản cảm. Thế là họ viết thư gửi đến chính phủ Trung Quốc, đến hải quan Trung Quốc, chính phủ của Trung Quốc. Cục Tôn giáo liền có một văn kiện gửi đến bên đây chúng ta, hy vọng chúng ta bên đây hiệp trợ, không nên có những việc vi phạm pháp kỷ xảy ra. Việc này sẽ ảnh hưởng đến xúc tiến Phật giáo tương lai ở Trung Quốc. Hôm qua tôi liền nói chuyện với cư sĩ Lý Mộc Nguyên, đây là quốc gia chính thức gửi văn kiện đến, chúng ta cần phải nên tôn trọng. Quyết định phải thủ pháp. Tôi nói chuyện với lâm trưởng, còn có cư sĩ Lý Văn Phát. Phàm hễ đồng tu từ Trung Quốc đến quay về, mang đĩa VCD, một người chỉ có thể mang 2 cái. Quyết định không nên mang nhiều hơn. Mà 2 đĩa này chúng ta nhất định tặng cho mọi người phim Liễu Phàm Tứ Huấn, phim Liệu Phàm Tứ Huấn của chúng ta là hai cái, là phát âm song ngữ, chính là tiếng phổ thông cùng tiếng Quảng Đông. Phát âm hai loại ngôn ngữ này, khi bạn nghe có thể tùy tiện chọn lựa. Hai đĩa phim này là Trung Quốc đại lục dàn dựng. Chúng ta ở đây bảo họ làm ra nhiều đĩa tặng cho đồng tu từ Trung Quốc đến. Nước khác đến Trung Quốc họ không quản. Cái gì nước khác đến, cái gì có mang bao nhiêu họ không quản. Mỗi một quốc gia có những pháp luật của một quốc gia, quy định của họ chúng ta thấy đều phải tuân thủ. Nếu như chúng ta chính mình đều không thủ pháp, Phật giáo chúng ta cái đầu tiên là trì giới, chúng ta đều không làm được, chẳng phải chúng ta toàn bộ trái phạm giáo huấn của Phật Đà sao? Đây là quyết định sai lầm. Cho nên hy vọng đồng tu Trung Quốc khi đến nơi đây phải lượng thứ cho chúng ta, phải hiểu được cái đạo lý này. Nếu như mỗi một Phật giáo đồ ở Trung Quốc đều biểu hiện tuân thủ pháp luật, giữ quy củ, tôi tin tưởng đại hội giảng kinh của chúng ta ở nơi đây rất mau sẽ dọn đến trong nước Trung Quốc để cử hành. Các vị cũng không cần phải đi xa đến như vậy, phải đi đến Singapore. Nếu như các vị làm không đúng pháp, không thủ pháp, e rằng thời gian này thì rất khó. Có lẽ ngay trong 10 năm, 20 năm, Trung Quốc cũng không cho phép chúng ta cùng nhau cử hành hoằng pháp giảng kinh quy mô lớn như vậy, hoặc là hoạt động niệm Phật. Thủ pháp thì tốt, việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Khéo giữ thân nghiệp không mất oai nghi, chúng ta phải cố gắng ghi nhớ luật nghi giới luật rất quan trọng. Ngoài luật nghi giới ra, còn phải hiểu được việc Phật không có nói, không có chế định, có nhiếp thiện pháp giới. Thí dụ nói, chúng ta nêu một thí dụ rất đơn giản, hút thuốc, việc này trong giới Phật không có. Không có thì mọi người có thể cứ hút hay sao? Thế nhưng chúng ta phải nên biết hút thuốc không phải thiện pháp, chắc chắn có hại đối với thân thể. Đây là trong y học đều có chứng minh. Chúng ta biết được đây không phải là việc tốt, chúng ta cũng cấm chỉ, quyết định không hút thuốc. Tuy là Phật không có chế định, đây là nhiếp thiện pháp giới. Phật dạy chúng ta hành thiện, dạy chúng ta đoạn ác hành thiện. Đây là việc ác, nó không phải là việc thiện, chúng ta phải nên đoạn. Là việc thiện thì chúng ta phải nên làm. Tuy là trên giới kinh Phật không có nói, chúng ta biết được tất cả việc lợi ích chúng sanh là thiện, phải nỗ lực mà làm. Không thể nói là việc này Phật không có nói thì chúng ta không đi làm, vậy thì không được. Loại thứ ba gọi là nhiều ích hữu tình giới. Đây là nói việc lợi ích chúng sanh. Chúng sanh có khổ nạn, chúng ta nghe rồi, chúng ta thấy rồi, nhất định phải đưa tay ra mà giúp đỡ. Không thể nói sự việc này Phật không có nói thì chúng ta không làm. Sự việc này rất rõ ràng. Kitô giáo thành lập viện dưỡng lão, thành lập viện cô nhi. Ở nơi đây Hồi giáo cũng có thành lập, Thiên Chúa giáo cũng có thành lập. Những người già bên đó của họ có lúc cũng rất đáng thương, giáo hội của họ có lúc cũng chăm sóc không xuể. Chúng ta nghe được rồi, có nên đi giúp đỡ họ hay không? Có một số người liền nói, chúng ta đây là Phật giáo, bốn chúng đệ tử Phật môn quyên hiến tiền đến. Pháp sư, tại vì sao ông mang đi tặng cho ngoại đạo? có rất nhiều người đến mắng tôi. Tôi thường hay giúp đỡ các tôn giáo khác. Đây là nhiêu ít hữu tình giới. Họ là chúng sanh hữu tình. Mà một điều đầu tiên trong tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Họ là chúng sanh. Bạn luôn không thể ở đó phát tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sanh Kitô giáo không độ, chúng sanh Islam giáo không độ, có phải là mang theo nhiều điều kiện phụ trợ như vậy không? Bạn tuy là không thêm, đó chính là phổ độ chúng sanh, không phân tôn giáo, không phân chủng tộc. Xem thấy người ta có khổ nạn, chúng ta lập tức phải giúp đỡ, không có khảo lự, bình đẳng đối đãi với tất cả chúng sanh. Làm gì có vạch ra nhiều giới hạn như vậy? Sở dĩ thế gian này động loạn đều là vẽ ra quá nhiều giới hạn, vẽ ra quá nghiêm, đôi bên không thể dung hòa, cho nên mới sinh ra hiểu lầm, mới sinh ra đối đầu, mới sinh ra đấu tranh, chiến tranh. Thiên tai nhân họa là do như vậy mà hình thành. Chúng ta hiểu được ý nghĩa chân thật Phật dạy bảo chúng ta. Chúng ta học Phật, bạn xem trên Đại Kinh nói, tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Phật nói, đây là chân tâm của chúng ta. Đây là tâm lượng vốn có của chúng ta. Chúng ta mỗi một chúng sanh, tâm lượng vốn dĩ đều là tận hư không khắp pháp giới. Không có phân biệt, không có chấp trước. Bao gồm tất cả tai nạn, thiên tai nhân họa đều là từ phân biệt chấp trước mà ra. Cái phân biệt chấp trước này chắc chắn là sai lầm. Bởi vì phân biệt chấp trước sinh ra hiểu lầm, sinh ra đố kỵ, sinh ra sân hận, sinh ra đôi bên không tín nhiệm lẫn nhau. Bao gồm tất cả ý niệm ác, hành vi ác đều là từ chỗ này mà sanh ra. Chúng ta biết được phải nhổ bỏ đi cái gốc này, phải từ trong hành vi của chính chúng ta mà biểu hiện ra, đi cảm hóa thế nhân, để người thế gian xem thấy rồi, nghe thấy rồi, có sự lĩnh ngộ. Ở trên kinh Phật thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Lại nói được thật hay. Mười phương ba đời Phật cùng đồng một pháp thân. Ý nghĩa của câu nói này chính là hư không pháp giới. Tất cả chúng sanh vốn dĩ là một thể. Chân thật hiểu được cái đạo lý này, chúng ta đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, tự nhiên liền sẽ sanh ra tâm cung kính, tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Cái thế giới này tường hòa, vũ trụ là tường hòa. Chúng ta hiểu rõ cái đại đạo lý này, nhất định phải đem đại đạo lý này thực tiễn ngay trong đời sống của chúng ta. Chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà làm, mở rộng tâm lượng, bao dung tất cả. Năm nay, một năm này sắp qua rồi. Hiện tại chúng ta đang tích cực trù bị buổi dạ tiệc ấm áp, kỳ nguyện hòa bình của năm thiên hỷ. Buổi dạ tiệc ấm áp này, tôi đang nghĩ năm nay sẽ tặng cho tất cả những người tham dự tặng một lễ vật cho họ. Hay ngày nay tôi đang thiết kế, đại khái dự tính năm nay số người tham gia pháp hội kỳ này sẽ vượt qua 10.000 người. Tôi làm một phần lễ vật, mỗi một người đều tặng bình đẳng. Quý khách tham gia pháp hội tặng cho một phần, phàm hễ người đến đều có một phần, một mực bình đẳng. Cho đến tặng bất cứ thứ gì hiện tại không nói. Đến lúc các vị đi tham dự, các vị đều có thể lấy một phần. Cần phải nhắc nhở thế nhân, chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, để sáng tạo xã hội an định, xã hội phồn vinh, nhân sanh hạnh phúc mỹ mãn, thế giới hòa bình. Như vậy mà học Phật thì liền có ý nghĩa. Không chỉ chúng ta chính mình tai nạn nghiệp chướng tiêu trừ, đức hạnh của chúng ta, phẩm chất của chúng ta quyết định hướng nâng lên trên. Chúng ta ngay đời này sẽ trải qua được rất hạnh phúc, rất an vui. Đây là hoa báo, quả báo đời sau càng thù thắng. Chúng ta ngay đời này liền không uổng qua, ngay đời này trải qua được chân thật có ý nghĩa, chân thật có giá trị. Cho nên nói đến câu thứ hai, khéo giữ thân nghiệp không mất oai nghi, quan trọng nhất chính là quyết định phải tuân thủ pháp luật, không mất oai nghi giữ pháp. Phía sau vẫn còn hai câu, hôm nay thời gian hết rồi. Hai câu phía sau vô cùng quan trọng. Thứ bảy tuần sau chúng ta giảng tiếp. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Pháp tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy hay, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.